Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, trang 353. Nghe thấy Lục Ngữ Nông tiếng bước chân, nữ sĩ, xoay người xem ra, kia hai mắt hoa thâm thúy màu thủy lam hai tròng mắt ảnh ngược xứ bạch mặt. Nạ, hơi hơi một loan, làm như một hồ tinh quang, lại gặp mặt. Chương 193 quan hệ, lần thứ hai thấy, cách hiệp hội nơi. Dừng chân lối vào hình tròn quang đài, Lục Ngữ Nông cùng, nữ sĩ, nhìn nhau một lát. Gật gật đầu, nói, ngoặc kép, lần này cũng không phải là, đã lâu không thấy, tuy rằng bị Lục Ngữ Nông lấy lời nói đâm một chút. Nữ sĩ, vẫn như cũ chỉ là hảo tính tình mà cười cười, Lục Ngữ Nông không xác định đây là. Nữ sĩ, bản tính, vẫn là đối phương đối cùng cố nhân giống nhau có được, Hắc Sơn Dương, danh hiệu nàng phá lệ khoan. Dùng nhưng này cũng không quan trọng, quan trọng là, tuy rằng Lục Ngữ Nông rõ ràng chính mình tiếp, nữ sĩ, thác ơ 616 hệ thống đưa tới S cấp phó bản. Chìa khóa, liền nhất định sẽ lại cùng, nữ sĩ, gặp mặt. Nhưng nàng không cho rằng gặp lại cảnh tượng lại ở chỗ này, các nàng hai cái đều là độc hành người. Chơi, hiệp hội nơi dừng chân nhập khẩu tuy rằng không có gì người nhưng cũng không nhiều ít riêng tư tính. Đều không phải là nói sự hảo nơi, ta tới bái phòng một vị khác tiểu bằng hữu. Nữ sĩ, nhưng thật, ra chủ động mở miệng giải thích, nhưng chúng ta mục đích địa, có thể là cùng cái. Cùng cái mục đích địa, người đưa đò hiệp hội, Lục Ngữ Nông còn chưa đi tiến vào khẩu. Nữ sĩ, như thế nào biết nàng muốn đi đâu? Nữ sĩ, trong miệng, tiểu bằng hữu là ai? Alan, hoặc là ao bao, tổng không có khả năng là, vai hề, đi, nội tâm có rất nhiều nghi hoặc. Nhưng Lục Ngữ Nông cũng không có mở miệng dò hỏi, chỉ là chờ, nữ sĩ, đi vào khẩu sau. Mới bước lên quen thuộc sân khấu, người chơi danh hiệu Hắc Sơn Dương, người chơi thân phận Trường Kỳ Khách Tham, người đưa đò hiệp hội Trường Kỳ Khách Tham, Đằng Long hiệp hội Lâm Thời Khách Tham, Biển Sâu Giáo Hội hiệp hội đã mất hiệu phỏng vấn hiệp hội, người đưa đò hiệp hội đã chọn chọn hạch nghiệm thông qua. Lục Ngữ Nông bước vào truyền tống quầng sáng. Truyền tống quá trình đã phi thường quen thuộc, như là đi qua sền sệt thủy mang, ngay sau đó xuất hiện ở trước mắt cảnh tượng, lại cùng nàng trong ấn tượng, người đưa đò, hiệp hội không quá giống nhau, lần trước vai hề rối gỗ. Mang nàng tới thời điểm đại khái là trước tiên thanh đi ngang qua sân khấu. Trừ bỏ phó hội trưởng Alan Albow ở ngoài không có mặt khác hiệp hội thành viên xuất hiện, nhưng lần này, nguyên bản rộng lớn hiệp hội đại sảnh bị thật nhiều hình thù kỳ quái người chơi tễ đến tràn đầy. Lục Ngữ Nông vừa mới chào hỏi qua, nữ sĩ, thân ảnh tác bị một vòng hiệp hội thành viên vây. Quanh ở trung ương, Lục Ngữ Nông dám dùng chính mình có Hắc Sơn Dương chi xúc thêm thành thính lực. Bảo đảm, nàng nghe thấy có người ở kêu, ô ô ô, nữ sĩ, vì cái gì không thành lập hiệp hội? Ta muốn đi làm, nữ sĩ, cậu. Nàng cẩn thận quan sát một chút làm cho hai vị phó hội trưởng mặt tưởng đi ăn máng khác nhân huynh. Phát hiện đối phương cư nhiên thật đúng là một vị khuyển hình thú nhân, lại nhìn kỹ xem chung quanh. Ăn mặc đạo sĩ phục cái trán dán lá bùa, khuôn mặt nhỏ trắng xanh trong miệng trường răng nanh, mang tiểu viên mũ thoạt nhìn là nãi nãi bối, đủ loại cái gì cần có đều có. Tựa như đoàn xiếc vai hề sặc sỡ y phục rực rỡ giống nhau. Rõ ràng mỗi một khối vải dệt đều không quá phối hợp. Lại đều hào hào mà tập trung ở một kiện trên quần áo. Khả năng toàn thuyền cứu nạn đều tìm không ra. Nhà ai hiệp hội như thế mà phong cách hỗn tạp, thực nhanh có không có thể chen vào vòng vây hiệp hội. Thành viên phát hiện Lục Ngữ Nông, ai u. Hôm nay còn có một vị khách nhân, thoạt nhìn nha đều rớt hết bà cố nội người chơi chống quải trượng cười tủm tỉm mà nhìn qua, Một đầu phấn mao tiểu cô nương một nhảy ý đồ nhảy ra đám người. Là ai a? Là thành viên mới sao? Đã lâu không chiêu thành viên mới, xem các ngươi mặt đều nhìn chán. Một vị ăn mặc đạo sĩ phục tiểu thanh niên vẻ mặt hiếm lạ. Khó được, khó được. Hội trưởng người này cư nhiên có thể có người đứng đắn bằng hiệu a. Nói cái gì đâu? Khuyển hình thú nhân đạp đạo sĩ tiểu thanh niên một chân. Nhe răng nói, nữ sĩ, cỡ nào oan trang yêu nhã. Không phục tới chiến, ngoặc kép, khả năng cũng tìm không ra nhà ai hiệp hội sẽ đối khách thăm như thế nhiệt tình, bọn họ tự tiêu khiển. Lục ngữ nông cảm thấy vô luận là xoay người đi tìm Alan Albow vẫn là cùng bọn họ trước đánh chào. Hỏi đều rất xấu hổ, vị này tiểu bằng hữu là đi theo ta, vòng vây, nữ sĩ, thực mau xoay người lại đây. Nhẹ nhàng ôm lấy lục ngữ nông bả vai, mặt chiều mọi người khẽ mỉm cười, u buồn mỹ lệ khuôn mặt tựa như nở rộ thủy tiên. Bày ra ra một loại khác bất đồng hình thái mỹ. Chúng ta đang chuẩn bị đi bái phòng các ngươi phó hội trưởng, hy vọng không có quấy rầy đến đại gia, vô luận là ở bao năm qua thi đấu biểu diễn poster, vẫn là ở sở hữu chính mắt gặp qua, nữ sĩ, người chơi trong miệng. Vị này S cấp người chơi hình tượng tựa như nàng huy hiệu năng lực giống nhau. Đạm mạc, có lẽ, u buồn, lục ngữ nông cũng không biết, nữ sĩ. Cười có bao nhiêu hiếm thấy. Nhưng chung quanh mọi người trinh lăng biểu tình có thể để lộ ra nhỏ tí tẹo. Không quấy dày, không quấy dày. Như thế nào sẽ quấy dày đâu, chúng ta hoan nghênh đều không kịp. Ta liền nói sao hội trưởng sao có thể có bằng hữu nguyên lai là cùng, nữ sĩ, cùng nhau tới, đều. Nhường một chút, đều nhường một chút, đừng chống đỡ lộ. Ở mọi người nghị luận trong tiếng, nữ sĩ. Thuận lợi đem lục ngữ nông mang ly đám người, trên vai nhẹ nhàng đắp ngón tay giống mềm nhẹ. Cánh hoa, hơi lạnh, cũng không có thật sự gần sát, cho nên cũng không có mang cho lục ngữ nông mạo phạm cảm giác, rời đi mọi người tầm mắt sau. Trên vai ngón tay thực mau rút ra, nhưng, nữ sĩ tựa hồ cũng không có cùng lục ngữ nông tách ra ý tứ, các nàng đồng thời đứng ở phòng. Họp cửa cũng chính là Alan cùng lục ngữ nông định ngày hẹn địa phương, hơn nữa đồng thời vươn tay. Đụng phải then cửa tay, sau đó lục ngữ nông thu hồi tay. Trong lòng hồ nghi càng sâu, ở tới bái phỏng phía trước. Nàng liền trước tiên cùng Alan xác nhận vai hề hay không có rảnh. Có thể hay không nói chuyện về ước định sự. Đối diện cũng hồi phục nàng, vai hề. Có rảnh. Hôm nay phòng họp sẽ vì ước định không ra. Người đưa đò hiệp hội phòng họp là vai hề lãnh địa. Trang có đặc thù che chắn đạo cụ. Có thể cách trở thuyền cứu nạn hệ thống theo dõi. Là mật đàm hảo địa phương. Hết chương.